234. Nhưng thưa tôn giả Ananda, một vị tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị tỷ kheo ấy có thể thọ dụng các dục vọng không? Này Sandaka, vị tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy không có thể vi phạm năm điều. Vị tỷ kheo các lậu đã tận, không có thể cố ý sát hại mạng sống chúng sanh. Vị tỷ kheo các lậu đã tận, không có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Vị tỷ kheo các lậu đã tận, không có thể hành dâm dục. Vị tỷ kheo các lậu đã tận, không có thể cố ý nói láo. Vị tỷ kheo các lậu đã tận, không có thể hưởng thọ các dục đối với các vật được tàn trữ như trước khi còn tại gia. Này Sandaka, một vị tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy không có thể vi phạm năm điều này. 235. Thưa tôn giả Ananda, vị tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Khi vị ấy đi, đứng, ngủ và thức, có phải tri kiến vị ấy được an trú một cách liên tục, không gián đoạn? Các lậu hoặc của ta đã được đoạn tận. Này Sandaka, ta sẽ cho ông một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, một số người có trí sẽ biết ý nghĩa câu nói. Ví như này Sandaka, một người tay chân bị chặt. Khi người ấy đi, đứng, ngủ và thức, tay chân bị chặt một cách liên tục, không gián đoạn. Và khi người ấy suy tư về vấn đề này, người ấy biết tay chân của ta bị chặt. Cũng vậy, này Sandaka, vị tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Khi vị ấy đi, đứng, ngủ và thức, các lậu hoặc được đoạn tận một cách liên tục, không gián đoạn. Và khi vị ấy suy tư về vấn đề này, vị ấy biết các lậu hoặc của ta đã được đoạn tận. 236. Nhưng thưa tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị lãnh đạo tối thắng trong pháp luật này? Này Sandaka, không phải chỉ có 100, 200, 300, 400, 500, mà còn nhiều vị lãnh đạo tối thắng hơn nữa trong pháp và luật này. Thật vi diệu thay tôn giả Ananda, thật hy hữu thay tôn giả Ananda, không có sự tự tán thán pháp của mình, không có sự hủy báng pháp của người khác. Nhưng cả hai sự thuyết pháp với các hành trì và rất nhiều vị lãnh đạo tối thắng như vậy đã được thấy ở đây. Còn các tà mạng ngoại đạo này là những đứa con của người mẹ không con. Họ tự tán thán khen mình, chê người. Và họ chỉ có ba vị lãnh đạo tối thắng, tức là Nanda Vajja, Kisa Sankicha và Makkali Gosala. Rồi du sĩ Sandaka nói với đồ chúng của mình: Chư tôn giả, hãy đi và sống phạm hạnh dưới sa môn Gotama. Tuy rằng này không có dễ gì cho chúng ta từ bỏ quyền lợi, tôn kính và danh tiếng. Như vậy, du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của mình sống phạm hạnh dưới sa môn Gotama.